Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Phù Vân Nhàn Nhân. Phù Vân Nhàn Nhân, đến cùng lai lịch thế nào? Diệp Dương khoảng thời gian này ở Vô Tận Tinh Không bên trong hành tẩu. Đối Vô Tận Tinh Không bên trong cũng coi là hiểu khá rõ. Nhưng hắn tìm tòi toàn bộ ký ức. Nhưng vẫn là không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới Phù Vân Nhàn Nhân bất cứ trí nhớ gì. Cái này Phù Vân Nhàn Nhân nếu không liền là lăng không xuất hiện. Nếu không liền là trước đó 10 phần điệu thấp. Điệu thấp không có bất luận kẻ nào biết rõ. Nhưng là, Phù Vân Nhàn Nhân thủ hạ có một cái nô bộc cư nhiên là Thất Chuyển Tán Tiên. Có năng lực thu phục Thất Chuyển Tán Tiên làm nô bộc. Chỉ ít đều là bát chuyển. Thậm chí là cửu chuyển tán tiên. Sư tôn, như thế nào? Cái này Phù Vân Nhàn Nhân đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ hắn liền là đang âm thầm theo dõi chúng ta người kia? Hắn đột nhiên xuất hiện ý muốn như thế nào? Đứa ngốc một mặt vẻ ngờ vực nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương không có trả lời. Chỉ là trầm ngâm xuống tới. Phù Vân Nhàn Nhân lựa chọn lúc này xuất hiện. Nhất định là có mục tiêu. Mà mời bọn họ đi Nhất Tiên Thiên gặp nhau. Chẳng lẽ cũng có âm mưu gì? Hoặc có lẽ là, hắn liền là trưởng khống đứa ngốc kiếp trước nhục thân cái kia người thần bí. Vù, liền ở lúc này, một đạo quang mang đột nhiên từ trong hư không bắn ra. Bắn thẳng đến Diệp Dương. Diệp Dương hai đầu lông mày lướt qua một vòng hàn mang. Đại thủ nhô ra, lăng không liền tóm lấy đạo kia kích xạ mà đến quang mang. Lại là phát hiện đây là một khối ngọc giản. Ngay tại Diệp Dương đưa tay bắt được khối kia ngọc giản đồng thời. Ngọc giản đột nhiên liền nổ nát. Diệp Dương nhíu mày, đang muốn phòng ngự thời điểm. Một đạo thân hình lại là từ nổ tung ngọc giản lực lượng cấp tốc ngưng tụ ra. Là trước đó cái kia Thất Chuyển Tán Tiên. Đúng rồi, vừa mới quên nói cho ngươi. Chủ nhân lần này rộng mời thiên hạ cường giả đi trước Nhất Tiên Thiên triệu hoán thành tiên đại hội. Là có một trận tiên duyên muốn đưa cho các ngươi. Cơ hội chỉ có một lần. Về phần có đi hay không? Ngươi tự cân nhắc. Tiếng nói mới rơi xuống. Thất Chuyển Tán Tiên thân hình liền nổ tung ra. Lần thứ hai biến thành nguyên thủy lực lượng. Cấp tốc chui vào thời không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thành tiên đại hội. Tiên duyên, Diệp Dương cùng đứa ngốc đưa mắt nhìn nhau, đều là không hiểu rõ cái này Phù Vân Nhàn Nhân đến cùng ý tứ gì. Sư tôn, người có tin không thật có tiên duyên? Đứa ngốc hỏi thăm, tiên duyên, ta tin, nhưng cái này Phù Vân Nhàn Nhân muốn đem tiên duyên đưa cho chúng ta. Ta lại là không quá tin tưởng. Diệp Dương mỉm cười, loại này sự tình hắn gặp được qua quá nhiều lần. Cái nào một lần không phải tràn đầy âm mưu. Đương nhiên, phàm là Diệp Dương tham dự qua cùng loại đồ vật, hắn cuối cùng vẫn là chiếm được không ít chỗ tốt. Nhưng lần này lại là không giống với địa phương khác. Nơi đó thế nhưng là Nhất Tiên Thiên. Liền tiên nhân đều có thể vẫn là kinh khủng tuyệt địa. Diệp Dương thực lực mặc dù cường đại, cũng có tự tin, nhưng lại biết rõ hắn thực lực cùng chân chính tiên nhân có khác biệt một trời một vực. Quy, nghe nói không? Phù Vân Nhàn Nhân lần thứ hai xuất hiện. Lần này đại phát anh hùng thiếp. Rộng mời thiên hạ cường giả đi trước Nhất Tiên Thiên. Lần thứ hai đưa tặng tiên duyên. Thật sao? Phù Vân Nhàn Nhân lần thứ hai xuất hiện. Quá tốt rồi. Nghe nói, hắn lên một lần xuất hiện hay là đang một ức năm trước đó? Lúc đó, thế nhưng là có trọn vẹn 100 người chiếm được tiên duyên mà phi thăng A. Cái kia 100 người không chỉ là phi thăng. Bọn họ lấy được chỗ tốt có thể không chỉ là thành tiên. Nghe nói, một ức năm trước phi thăng cái kia 100 người. Lúc này cũng đã là tiên giới ngang dọc một phương tuyệt thế cường giả. Chính là tiên nhân bên trong đại nhân vật. Đúng vậy a, bị Phù Vân Nhàn Nhân chỉ điểm. Lấy được Phù Vân Nhàn Nhân tiên duyên các cường giả. Đều có thể ngang dọc tiên giới. Mà phổ thông phi thăng giả. Sau khi thành tiên một ức năm, căn bản liền không có cái gì thành tựu, càng đừng nói là một phương cự đầu. Cho nên nói cái này Phù Vân Nhàn Nhân thần bí a. Đúng rồi, Phù Vân Nhàn Nhân rốt cuộc là cái gì tồn tại? Hắn vì sao muốn đám người Tiên Duyên? Người không biết đi, nghe nói, những cái kia bởi vì Phù Vân Nhàn Nhân mà phi thăng đến tiên giới các đại nhân vật. Kỳ thật bọn họ đều tại tiên giới một cái đại nhân vật thuộc hạ làm việc. Mà cái kia đại nhân vật thì là tiên giới cường đại nhất mấy cái tồn tại một trong. Phù Vân Nhàn Nhân, có thể là người kia đệ tử, thậm chí là phân thân. Hắn cho hạ giới chúng sinh tiên duyên, chính là cho mình thế lực tăng cường thực lực. Đương nhiên, chân tướng có phải là hay không như thế, lại là không biết được. Nhưng Phù Vân Nhàn Nhân nhất định là tiên giới một cái đại nhân vật. Kém nhất cũng cùng tiên giới cái nào đó đại nhân vật có cực kỳ quan hệ chặt chẽ. Cơ hồ là một ngày thời gian, Phù Vân Nhàn Nhân sự tình liền truyền khắp toàn bộ ma vực đại thế giới. Thậm chí truyền khắp toàn bộ vô tận tinh không. Cũng chính là từ đám người nghị luận bên trong, Diệp Dương rốt cục biết Phù Vân Nhàn Nhân đại khái thân phận. Phù Vân Nhàn Nhân thực sự là tiên giới đại nhân vật. Thực sự là tiên giới đại nhân vật bồi dưỡng bản thân thế lực. Diệp Dương trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn lại là vững tin. Phù Vân Nhàn Nhân thật là đưa tặng tiên duyên chúng sinh. Về phần nguyên nhân, sợ là chỉ có Phù Vân Nhàn Nhân hoặc là hắn sau lưng cái kia tồn tại mới biết được. Đúng rồi, nghe nói Phù Vân Nhàn Nhân mỗi một lần xuất thế đều chỉ là đối ngoại phái ra 1 vạn lệnh bài. Nắm giữ lệnh bài người liền có thể đi gặp, mà chỉ có bị hắn chọn trúng cường giả mới có thể lấy được hắn lệnh bài. Cái kia 1 vạn người sợ, sẽ là bây giờ vô tận tinh không thiên tư xuất chúng nhất. Thực lực cường đại nhất tồn tại. Về phần chúng ta lại là không phần. Không ít nguyên bản tâm tồn hy vọng người tại nghe được sau. Khi tin tức này, lập tức liền cảm giác được đáng tiếc. Thế thì chưa hẳn, có người lập tức cười tủm tỉm nói lên. Chẳng lẽ còn có cách khác có thể lấy được lệnh bài? Có người nghi hoặc hỏi thăm. Lệnh bài chỉ có 1 vạn. Đây là cũng đã xác định. Nhưng những cái kia không có đạt được lệnh bài người cũng có thể xuất thủ cướp đoạt a. Chỉ cần có thể cướp được lệnh bài, như vậy liền có thể đi gặp. Phù Vân Nhàn Nhân mới sẽ không nhìn rốt cuộc là ai nắm giữ hắn lệnh bài, mà chỉ là nhìn lệnh bài mà nói chuyện. Không phải nói chỉ có hắn nhìn chúng những người kia mới có thể lấy được hắn lệnh bài sao? Lúc này liền có người cảm giác được nghi ngờ. Đúng vậy a, nhưng là những cái kia bị hắn nhìn chúng đám thiên tài nếu như ngay cả lệnh bài đều không bảo đảm, mà nói, còn có cái gì tư cách đi gặp? Ta hiểu, ta thậm chí cũng đã dự liệu được. Ở nơi này trong 10 năm, vô tận tinh không sẽ bộc phát một phen gió tanh mưa máu. Vô số cường giả sẽ bởi vì cái kia lệnh bài mà tử vong. Cũng không phải sao, nghe nói lần trước Phù Vân Nhàn Nhân xuất thế thời điểm, toàn bộ vô tận tinh không văn minh đều cơ hồ bởi vì cái kia 1 vạn lệnh bài mà hủy diệt. Cuối cùng, chỉ có 1 vạn người chiếm được lệnh bài, nhưng có thể phi thăng lại vẻn vẹn chỉ có 100 cái. Thực sự là quá điên cuồng. Bất quá, vì thành tiên, cho dù là ta cũng nhịn không được muốn xuất thủ, nhưng làm sao biết rõ đến cùng người nào nắm giữ lệnh bài đâu? Có người nghi hoặc hỏi thăm, những cái kia lấy được lệnh bài người căn bản là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nếu không liền là muốn chết. Nếu đổi lại là người bình thường, khẳng định sớm liền đã trốn đi, hoặc là trước giờ tiến vào nhất tiên thiên, trừ phi hiện tại liền đi nhất tiên thiên giữ vững, nhìn thấy một cái liền trấn áp một cái, dạng này mới có thể cướp được lệnh bài. Yên tâm, Phù Vân Nhàn Nhân tôi tớ sẽ định kỳ công bố nắm giữ lệnh bài cường giả thân phận cùng vị trí. Người kia cười thần bí, cái kia Phù Vân Nhàn Nhân rốt cuộc là muốn đưa tặng tiên duyên. Vẫn là muốn mượn cơ hội diệt đi vô tận tinh không sinh lực. Ta làm sao cảm giác được cái sau? Đứa ngốc nhíu chặt lông mày. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn trong lòng ý nghĩ cùng đứa ngốc là một dạng. Đối phương làm như vậy, nhất định sẽ nhường vô tận tinh không bộc phát đại chiến, thậm chí dẫn đến hủy diệt. Hiện tại chỉ là một cái ma vực đại thế giới sinh linh đồ thán, liền đã có không ít sinh linh bị tai bay vạ gió. Mà một khi bộc phát đại chiến, Vô tận tinh không nhiều như vậy, sinh linh sẽ vì vậy mà vẫn diệt. Cái này tội nghiệp quá sâu nặng. Nếu như Diệp Dương có thể ngăn cản cái kia Phù Vân Nhàn Nhân mà nói, hắn lấy được công đức nhất định có thể cho hắn tăng lên đến đức hóa thiên hạ cấp bậc. Thậm chí cao cấp hơn. Chỉ là, Phù Vân Nhàn Nhân rốt cuộc là tiên nhân đại nhân vật. Hắn Diệp Dương chỉ là một cái tiểu nhân vật. Có thể ngăn cản đối phương sao? Sợ là căn bản là đi không đến nhất tiên thiên. Dù sao, một khi danh sách công bố mà nói, hắn sẽ bị vô tận tinh không tuyệt đại bộ phận cường giả để mắt tới. Sư tôn, người định làm gì? Đây chính là chân chính tiên duyên. Nếu không chúng ta đi nhìn xem. Đứa ngốc cũng có chút hiếu kỳ. Hắn cũng muốn nhìn xem cái này tiên duyên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Tất nhiên như thế. Vậy chúng ta liền đi nhất tiên thiên nhìn xem. Chính như trong truyền thuyết đồng dạng. Làm một vạn lệnh bài toàn bộ phân phát ra ngoài sau. Phù Vân Nhàn Nhân liền trực tiếp công bố nắm giữ lệnh bài người thân phận cùng vị trí. Nguyên Thủy Thần Giáo Giáo Chủ. Nguyên Thủy Thế Giới Chi Chủ Diệp Dương. Hiện bây giờ ở Ma Vực Đại Thế Giới. Thông Thiên Giáo Giáo Chủ Thông Thiên. Hiện bây giờ ở Ma Vực Đại Thế Giới. Một vạn nắm giữ lệnh bài người thân phận. Vị trí thậm chí là cảnh giới đều bị công bố đi ra. Mà Diệp Dương thình lình chính là cái thứ nhất. Phù Vân Nhàn Nhân, thật đúng là để mắt ta à. Làm biết rõ, sau khi tin tức này, Diệp Dương không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Luận cảnh giới, hắn là một vạn người bên trong thấp nhất một cái. Nhưng là trên danh sách đệ nhất nhân. Chẳng lẽ Phù Vân Nhàn Nhân cũng biết rõ hắn tiềm lực chỗ đáng sợ. Tin tức này cấp tốc liền truyền khắp toàn bộ vô tận tinh không? Mà lúc này, toàn bộ vô tận tinh không đều sôi trào. Thấp đến thánh nhân, cao đến tán tiên toàn bộ đều sôi trào. Điên cuồng, dù sao, chỉ cần có thể cầm trong tay lệnh bài. Như vậy liền có thể đi tham gia thành tiên đại hội. Liền có cơ hội thu hoạch được tiên duyên. Thậm chí thành tiên. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người hướng về bị công bố cái kia một vạn người vị trí liền chen chúc tới. Bọn họ đều mơ tưởng giết chết đối phương, sau đó cướp đoạt lệnh bài. Sư tôn, người muốn bi kịch. Đứa ngốc nhìn xem Diệp Dương, trên mặt đều là vẻ đồng tình. Trong đầu hắn thậm chí cũng đã hiện ra Diệp Dương bị vô số người vây công truy sát cục diện. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, ai dám động đến ta lệnh bài, ta liền với ai không khách khí. Mặc dù nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, không dễ dàng giết người. Nhưng cũng không phải là nói ta Diệp Dương liền thật không giết một người. Diệp Dương đằng đằng sát khí nói ra. Lệnh bài là hắn liền là hắn. Ai cũng không cách nào cướp đi. Nếu là có người dám cưỡng ép động thủ. Vậy liền thực sự là không có ý tứ. Trực tiếp giết. Dù sao, Diệp Dương muốn làm là giải cứu thiên hạ thương sinh đại sự. Mà nếu là có người đến đây cướp đoạt lệnh bài. Kia chính là nghiệp chướng nặng nề hạng người. Đánh chết bọn họ cũng tương đương với vì dân trừ hại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.